Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 538: Thần Mộc Cương Lôi. Sấm sét cuồng bạo vang lên từ bên trong biển mây, vọng ra trong thiên địa, khiến cho người ta lông tóc đều dựng ngược. Bên ngoài lôi hải, mọi người đều dõi mắt chăm chú nhìn vào hai bóng người còn tồn tại ở bên trong, dáng vẻ nhỏ nhoi trước thiên nhiên hùng vĩ, cứ như thể sau đó sẽ tan biến dưới uy thế lôi đỉnh kinh khủng kia. Lạc Ly và Thanh Tuyền tỏ ra rất lo lắng. Chính mình đã thể nghiệm qua sự hung bạo của thanh lôi kia, có thể thoải mái duy trì được một nén nhang. Thế nhưng mà lúc này, lôi đỉnh đã càng cuồng loạn hơn, đáng sợ hơn rất nhiều. Xem ra, Mộc Thần Điện đang muốn khảo nghiệm kế thừa giả đấy mà. Ôn Thanh Tuyền nhẹ giọng nói, thân phận kế thừa giả của Mộc Trần đã để cho hắn ta không ít lợi thế. Thế nhưng vào lúc này cũng chính là phiền hà không nhỏ. Mọi người đều biết rõ, nếu như hắn ta và Huyết Thiên Đô không có cái thân phận kế thừa giả kia, thì bọn họ đã sớm vượt qua khảo nghiệm này rồi. Lạc Ly cũng khai gật gù. Nếu đã là kế thừa giả, dĩ nhiên không thể tầm tưởng được. Khảo nghiệm mà Mộc Thần Điện để lại cũng hợp tình hợp lý thôi. Bọn họ cũng không muốn truyền thừa của Mộc Thần Điện lừng lẫy một thời lại rơi vào trong tay của một tên vô dụng. Vậy thì phải xem thử bọn họ làm như thế nào để phá cái cục diện này đấy. Ôn Thanh Tuyền chậm rãi nói ra. Tiếng sấm vẫn vang rền, Mộc Trần đang cực kỳ tập trung. Thanh lôi lấp loáng như lôi long bích lục gào thét đáng sợ. Hắn ta thở ra một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Lôi hải sôi trào bùng nổ, ánh sáng xanh lục chiếu khắp cả không trung. Một tia sét to lớn đáng sợ hướng thẳng tới Mộc Trần. Cột lôi đình bích lục này bên ngoài nhìn lại không giống như sấm sét, mà giống như vỏ cây đại thụ ngập tràn những thù văn giả cối, mang theo một khí thế cuồng bạo đáng sợ. Nhưng chỉ có người chân chính đối diện với nó thì mới có thể cảm nhận được áp lực lạnh toát cả da đầu mà nó đang mang tới. Hắc lôi bắn ra, da rẻ tối sầm đi, làn da lấp lánh như kim loại. Mộc Trần đã vận dụng lôi thần thể tới cực hạn. Mộc lôi long hung hăng oanh kích Mộc Trần, năng lượng cuồng bạo trùng kích vào cơ thể. Mộc Trần bị đánh bay đi một đoạn xa, chân dùng lực đạp mạnh vào không trung, chấn nổ cả không gian, ổn định thăng bằng. Quần áo ở trên người đã hóa thành tro, trên ngực lộ ra năm đường lôi văn, bả vai đầy máu tươi. Những người đang đứng phía bên ngoài đều ồ lên kinh ngạc. Thanh lôi hung mãnh kia, ngay cả cao thủ linh lực nan đỉnh phong thì tuyệt đối cũng phải bị trọng thương. Thế mà Mộc Trần kia lại vẫn có thể chịu đựng nổi. Thân thể của anh ta cương rắn như vậy sao? Chán sống rồi. Mới một đòn đầu tiên của thần Mộc Cương Lôi mà đã thê thảm như thế kia. Để ta xem thử, thời gian chỉ nén nhàng còn lại, ngươi lăn lộn như thế nào đấy? Vương Trung nhếch mép cười. Mặc Ngư và Tần Phong cũng cười khẩy. Võ Doanh Doanh trừng mắt nhìn vào trong lôi hải, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như băng đá. Thế nhưng bàn tay cầm Yến Nguyệt đao thì đã hơi siết chặt lại một chút. Thêm những tiếng sấm rền vang lên, nhưng mà lần này thì tới lượt Huyết Thiên Đồ chịu trận. Sắc mặt của tên kia cũng lo lắng, hai tay kết ấn, linh lực đỏ như máu dung mãnh tuôn ra, lượn lờ ở quanh thân, ngăn cản công kích của thanh lôi. Linh lực hộ thân bị đánh nổ, Huyết Thiên Đồ cũng bị đẩy lùi lại, bàn tay cũng hiện ra vết máu nhàn nhạt, thế nhưng nhanh chóng bị hắn ta xóa đi mất. Liếc nhìn lại Mộc Trần, khóe miệng còn nhếch lên cười khinh miệt. So với cái tên kia thì hắn ta đúng là đã bảo vệ được hình tượng hơn, dáng vẻ thong dong thoải mái hơn. Để xem thử cái tên kia có đủ sức chịu đựng nổi qua thời gian này hay không. Đến lúc đó còn có thể khua mồi múa mép, dẻo miệng ở trước mặt hắn ta hay là thôi. Công kích đầu tiên của lôi đình dĩ nhiên chỉ là đòn thăm dò. Thanh quang sáng loà, vô số thanh lôi liên tiếp bắn ra, phô thiên cái địa bao trùm cả Mộc Trần lẫn Huyết Thiên Đô. Công kích lúc ban nãy mà so với lúc này thì chẳng khác gì đổ nhì gặp sư phụ. Lôi hải kia đã hoàn toàn phát tác. Lôi trần kinh khủng như thế, Mộc Trần cũng biến sắc sợ hãi, vội vận chuyển linh lực hắc bạch giao hòa bảo vệ lấy cơ thể, đồng thời tung ra một luồng công kích linh lực ngạnh kháng với thần Mộc Cương Lôi. Lúc này hắn ta đã phải vận dụng tới linh lực để chống đỡ. Quanh người Huyết Thiên Đô huyết linh lực càng thêm nồng đậm, dùng mãnh cường hãn tuôn ra. Linh lực mà hắn ta tu luyện tràn đầy mùi huyết tinh, trùng trùng điệp điệp nghênh đón thanh lôi đang đánh tới. Dường như một trận đại chiến bạo động đã nổ ra khắp cả lôi hải. Thanh lôi bắn phá không gian, nện vào hai luồng linh lực đang tồn tại ở bên trong lôi hải. Ai nấy ở bên ngoài đều sợ hãi sảm hồn. Lôi trận như thế này, nếu như bị vây bên trong đó thì e rằng tuyệt đối thì có vô tổn. Sấm rền liên hồi, chớp mắt đã trôi qua 4 nhát nhang. Thời gian càng trôi qua, mọi người càng cảm thấy thần mộc cương lôi kia càng công kích cuồng bạo hơn nữa. Lạc Ly và Thanh Tuyền lo lắng nắm chặt tay. Lại thêm một tia mộc lôi long hung hăng xé toàn phòng ngự của linh lực hắc bạch nên vào thân thể Mục Trần, đánh cho hắn ta lảo đảo bay lui, rên rỉ ứa máu. Phần lớn cơ thể của hắn ta lúc này đều đã đen nhẻm cháy xém. Ở phía bên kia, Huyết Thiên Đồ cũng bị đẩy lui đi. Áo của hắn ta cũng đã rách te tua, máu me chảy dài từ bả vai. Linh lực bảo vệ cơ thể cũng đã trở nên hỗn loạn. Lát sau, 7 nén nhang đã trôi qua, gian nan vẫn còn đó, vẫn còn tới 3 nén nhang đầy cam go. Ánh sáng bích lục ở bên trong lôi hải lúc này đã sáng rực cực kỳ chói mắt. Thanh linh, Huy Thiên Đô cười to khanh khách, hắn ta đưa mắt nhìn sang phía Mục Trần. Bây giờ, người biết lui lại thì còn giữ mạng được đấy. Mục Trần thản nhiên nhìn lại, không trả lời. Mọi người ở bên ngoài đều chưng hửng nhìn qua Huyết Thiên Đô. Cái tên đó đang nghĩ gì vậy nhở? Lôi hải bao động kinh thiên, ánh sáng bắn lên cao rồi rơi xuống hình thành sấm sét, giống như thần mộc dữ tợn muốn xuyên phá cả đại địa. Huyết Thiên Đô lại cười lớn, bàn tay hắn ta vừa nắm chặt thì một cái chuông gỗ đã xuất hiện. Cái chuông có bề ngoài xù xì tô ráp, không mấy bắt mắt, thế nhưng lại có dao động năng lượng rất kỳ bí. Mộc linh chu này ta đã đoạt được ở bên trong Mộc Thần Điện, vừa vặn có thể khắc chế được thần mộc cương lôi. Vốn dĩ không muốn dùng tới nó, nhưng mà tình hình nghiêm trọng như thế này không thể không đem ra khoe được. Huyết Thiên Đô cười khanh khách, còn cái chuông phình to ra bay lên lơ lửng ở phía trên hắn ta. Thần mộc cương lôi gào thét nện xuống Mộc Linh Trung, phát ra những tiếng nổ to lớn, nhưng mà không hề khiến cho nó suy diễn một chút nào. Ở bên ngoài, ai nấy đều hâm mộ phấn khích. Khó trách Huyết Thiên Đô kia lại hả hê cười lớn như vậy trước tình thế nguy hiểm đó. Thì ra hắn ta đã có được bảo bối hộ thân. Huyết Thiên Đô đã có linh bảo hộ thân, còn Mục Trần kia thì sao? Vài người liền đẩy sang Mục Trần. Tình hình hiện tại xem ra Huyết Thiên Đô đã có thể chắc chắn vượt qua 3 nén nhang cuối cùng mà không hề có chút khó khăn gì. Thế còn hắn ta thì sao chứ? Mục Trần hở ngẩng lên nhìn thần lôi đang giáng xuống, ánh mắt lóe lên vẻ kiệt ngạo bất tuân. Muốn đánh chết Mục Trần ta không có dễ vậy đâu. Rồi đột nhiên linh lực hắc bạch rung mạnh ở quanh thân hắn ta đều biến mất. Hành động như vậy của hắn ta đều khiến cho hầu hết tất cả mọi người đều trợn miệng kinh hãi. Đã lúc này rồi mà hắn ta còn dám từ bỏ phòng ngự linh lực hay là sao? Mộc Trần lập tức ngồi xuống, hai tay kết ấn. Hắc lôi lóe lên, làn da nổi gân như cầu long, tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Hắn ta muốn sử dụng thân thể mạnh mẽ thuần túy để kháng cự lại thần mộc cương lôi. Hả? Cái tên kia chán sống rồi sao? Mọi người chỉ còn biết há mồm kinh hãi. Hết chương 538. Chương 539, Nhục Thần Độ Lôi. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng sấm kinh thiên vang rền lôi hải, lôi vân cuồn cuộn trên mộc đài, những cột lôi đỉnh cuồng nổ giống như cự long giáng xuống, hòng hủy diệt cả thiên địa. Mộc Trần lại yên tĩnh ngồi xếp bằng, linh lực ở quanh thân thu vào trong cơ thể, gương mặt bình tĩnh, hơi chếch đầu nhìn lên thanh lôi đang đánh xuống. Ngũ văn lôi thể cũng không cản được ngươi, vậy thì mạnh hơn chút nữa đi. Siết chặt tay, gương mặt trở nên kiên nghị. Thần mộc cương lôi đúng là đáng sợ, thế nhưng đối với Mộc Trần lại chính là cơ duyên khó gặp. Muốn tu luyện lôi thần thể thì không thể thiếu năng lượng của lôi đình. Bất kể loại sấm sét nào, càng mạnh thì càng tốt. Dùng năng lượng của nó để chui rèn thân thể, hiệu quả cực kỳ cao. Và đây cũng là một việc cực kỳ mạo hiểm, bởi vì năng lượng kia không thể khống chế được. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ khiến cho bản thân bị trọng thương. Thế nhưng hắn ta vốn tu luyện từ đầu tới giờ chưa có lúc nào thuận buồm xuôi gió cả. Con đường để trở thành cường giả, nếu không có nghị lực bất phàm thì chỉ có thể là kẻ bình phàm. Mạo hiểm như thế này chẳng thể khiến cho Mục Trần cảm thấy sợ hãi. Hắn ta nhắm chặt hai mắt, hai tay kết ấn pháp tu luyện lôi thần thể, linh lực vận chuyển sẵn sàng nghênh đón đại địch. Thanh lôi chẳng hề khách khí nện vào thân thể trần trụi của Mục Trần, một đòn công kích nghiêm trọng khiến cho thân thể hắn ta run rẩy dữ dội, da chóc thịt bong, máu tươi lênh láng. Thế nhưng hắn ta vẫn kiên trì nhắm mắt. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy thân thể của hắn ta run lên bần bật, cho thấy được bạo động bên trong người. Hắc lôi và thanh lôi lẹt xẹt quanh cơ thể Mục Trần, giống như đang lâm vào một trận công thủ lôi đình chiến, chẳng thứ nào kém cạnh thứ nào. Sấm rền liên hồi, thanh lôi long không ngừng công kích vào người Mục Trần. Lôi quang điên cuồng gần như đã hoàn toàn che khuất hắn ta, phạm vi cả trăm trượng quanh người cũng chỉ còn lại có sấm sét. Khung cảnh kinh dị khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Lạc Ly và Thanh Tuyền lo lắng ra mặt. Các nàng cảm ứng được lôi đình ở bên đó cực kỳ cuồng bạo, mà lại không hề nhận thấy dao động linh lực của Mục Trần, chẳng biết được tình huống của hắn ta bây giờ là tốt là xấu như thế nào. Tên kia quá làm càn. Ôn Thanh Tuyền tức tối mắng mỏ. Mục Trần thực lực chỉ có thân thể nan, thế nhưng nàng ta cũng hiểu được bản lĩnh của hắn ta rất cao cường. Nếu như dốc tận lực thì thần mộc cương lôi này cũng khó mà làm cho hắn ta thê thảm tới như vậy. Chẳng hiểu nổi vì sao hắn ta lại chẳng dùng tới thủ đoạn gì cả, chỉ ngu ngốc đâm đầu đưa cái thân có thể không mỡ ra mà đỡ đòn. Lạc Ly cũng nhìn chừng chừng vào lôi hải xanh biếc nhưng không nói lời nào. Nàng ta chỉ thầm cầu mong cho Mục Trần và rất tin tưởng hắn ta, tin chắc rằng hắn ta sẽ không lỗ mãng làm những chuyện gì ngu xuẩn, hành động luôn có lý do và rất chắc chắn. Huy Thiên Đô nhờ vào Mộc Linh Trung cho nên hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Ôn Thanh Tuyền hất mặt nhìn sang kẻ còn lại ở bên trong lôi hải. Cái chuông gỗ to lớn xanh biếc lơ lửng trên đầu hắn ta, thần mộc cương lôi từ trên trời giáng xuống hoàn toàn không thể làm cho nó suy xuyển một chút nào. Mộc chung đó chắc chắn là một món tuyệt phẩm, lại còn có hiệu quả khắc chế thần mộc cương lôi. Tình cảnh của hai người ở bên trong lôi hải hoàn toàn đối lập, một kẻ thì đắc ý thoải mái, một tên thì máu me tàn tạ. Còn chưa tới lúc cuối cùng, nói ra kết quả cũng còn sớm. Lạc Ly khẽ nói, Ôn Thanh Tuyền chỉ đành gật đầu. Mọi người ở xung quanh cũng xì xào bàn tán. Quả thật là tình cảnh của hai người kia bây giờ có thể dùng từ một trời một vực để miêu tả. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, ba nén nhang đã chỉ còn lại một lát. Sấm sét vẫn cuồng bạo như vậy. Huyết Tiên Đồ ngạo nghễ đứng giữa không trung, một tay chắp sau lưng, huyết linh lực cuồn cuộn tuôn ra chảy vào trong mộc trung. Thần mộc cương lôi oanh kích vào chỉ phát ra những tiếng chuông vang vẳng, chẳng hề ảnh hưởng gì tới cơ thể hắn ta, chỉ là hơi tiêu hao linh lực. Thế nhưng tình trạng linh lực tiêu hao so với Mục Trần ở bên kia thì vẫn là tốt hơn rất nhiều. Huyết Thiên Đô hở nhìn thanh lôi ngập tràn, mơ hồ trông thấy được thân thể Mục Trần đang run rẩy cố gắng nhẫn nại. Hắn ta nhếch môi cười khinh thường, tên kia thật đúng là không biết sống chết, nghĩ rằng thân thể của hắn ta lại đủ mạnh mẽ để chống cự được thần mộc cương lôi hay là sao? Cái kẻ mà Lạc Ly thích lại ngu xuẩn tới vậy à? Huyết Thiên Đô lắc đầu thương hại, nhưng nụ cười ở trên môi lại càng thêm đắc ý. Thời gian dần trôi qua, ai nấy đều cảm nhận được rõ ràng lôi hải cuồng bạo cũng đang dần yếu đi, thần mộc cương lôi có vẻ như đã sắp kết thúc. Khi tia sét cuối cùng nện xuống, trời yên biển lặng, thiên địa trở lại vẻ yên tĩnh hiền hòa. Huyết Thiên Đô đứng giữa không trung, vươn tay thu hồi Mộc Linh Trung, thoáng nhìn lại lợi khí ở trong tay. Hắn ta nhìn thấy vẻ ngoài của Mộc Trung dường như đã phai màu đi một chút, có lẽ phải chống cự với cương lôi ba đạo cũng đã khiến cho nó có một chút hao tổn. Xem ra đã xong rồi. Huyết Thiên Đô cười nhạt, thoáng nhìn lại khu vực vẫn còn xanh biếc, mặc dù cương lôi đã ngừng gào thét ở bên kia, lúc này không hề có một chút dao động linh lực nào. Không chỉ riêng hắn ta mà tất cả mọi người ở bên ngoài đều đang chăm chú quan sát, ai ai cũng muốn biết người ở bên trong lôi hải đã chịu bao nhiêu sấm sét kia, lúc này đã trở thành cái bộ dáng như thế nào. Ánh sáng bích lục dần tan đi, để lại một cái bóng đang ngồi xếp bằng từ từ hiện rõ. Ngay khi trông thấy kẻ kia, mọi người bất giác nín thở trợn mắt. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly cũng biến sắc. Người đang ngồi ở bên kia yên tĩnh lặng lẽ, toàn thân chỉ có một màu đỏ sẫm, làn da ở bên ngoài bị bao trùm bởi một tầng huyết vảy. Huyết vảy dày cộp đủ cho người khác biết rằng vừa ban nãy hắn ta đã phải trải qua thống khổ như thế nào thì mới có thể khiến cho máu tươi hình thành lớp huyết vảy tầng tầng như thế kia. Không phải chết rồi chứ? Có kẻ kinh hô lên. Không ai cảm ứng được một chút dao động nào từ cái thân ảnh đó, ngay cả hô hấp của hắn ta cũng không thấy. Đáng chết lắm. Đám thánh linh viện và chúng viện binh thì vui vẻ ra mặt, hả hê sung sướng. Võ Doanh Doanh nghiến răng, tay siết chặt vào đại đao, nổi lên cả gân xanh. Huyết Tiên Đô vẫn nhìn chằm chằm vào cái kẻ đang ngồi kia, lắc đầu cười nhạt, rồi không thèm quan tâm tới, bước ra khỏi lôi hải. Bước chân chắc nịch, nhẹ nhàng thẳng lưng, tư thái thăng thế rất hiên ngang. Vốn còn muốn đọ sức với Mục Trần một phen, thế nhưng mà cái tên đó đã không có phúc khí rồi. Khảo nghiệm như thế này mà còn không qua được, thì cần gì ta đầy phải ra tay? Huyết Thiên Đồ nhếch mép hờ hững, buông lại một câu nói, rồi cất bước đi tiếp. Thanh linh có một tiếng nứt vỡ vang lên trong không gian yên lặng, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Ngay cả Huyết Thiên Đồ cũng khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn. Rồi thì hai mắt hắn ta cũng trợn tròn lên, bởi vì những vết nứt đang dần lan tỏa ở trên lớp huyết vảy dày cộp. Những tiếng nứt vỡ càng lúc càng nhiều, mọi người ai cũng nghe thấy được, sắc mặt đều biến đổi, chăm chú quan sát tình huống. Lớp lớp huyết vảy chóc ra rơi xuống, để lại một làn da trắng nón, lấp lánh như phản chiếu ánh mặt trời, còn có cả ánh sáng nhàn nhạt màu bích lục. Rồi huyết vảy cũng nhanh chóng vỡ ra hết, dáng vẻ Mục Trần xuất hiện trở lại trong mắt của mọi người. Hắn ta vẫn nhắm mắt ngồi yên, thế nhưng thân thể lại tỏa ra hào quang, mang theo những tiếng sấm gầm gừ nhỏ nhỏ, dường như là đang xuất phát từ bên trong cơ thể hắn ta. Huyết Tiên Đồ cũng đang gắt gào theo dõi, mí mắt nhẹ nhẹ run lên. Mục Trần từ từ mở mắt ra, một tiếng sấm to rõ vang lên, thanh lôi và hắc lôi đan vào nhau ở bên trong đôi mắt đen huyền bí của hắn ta, trông thật là quỷ dị. Vô số người nín thở, tim đập thình thịch. Thánh linh viện và chúng linh viện thì tắt ngấm nụ cười. Mục Trần lại vẫn có thể còn sống, hắn ta lại có thể dùng chính cơ thể máu thịt của chính mình để chống lại sự công kích khủng khiếp của thần mộc cường lôi giáo. Sắc mặt Huyết Thiên Đô lúc này cũng cực kỳ khó coi, còn Lạc Ly và Thanh Tuyền thì mỉm cười thở phào. Hết chương 539. Chương 540. Mười bảo vật. Đỉnh núi trở nên yên lặng, mọi người mang theo tâm tình kinh ngạc nhìn không rời mắt khỏi cái kẻ vừa mới thoát ra khỏi lớp huyết vảy dày cộp, tỏ vẻ cực kỳ khó tin. Chẳng ai dám đoán rằng Mục Trần lại có thể bằng vào sức mạnh thuần túy của cơ thể mà chịu được công kích của thần mộc cường lôi. Tên kia thật khủng bố. Chẳng biết có ai đó đã thốt lên một câu. Thật sự sức mạnh cơ thể của Mục Trần đã hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của người khác. Huyết Tiên Đồ sắc mặt âm mưu nhìn Mục Trần. Mặc dù cả hai đã đều vượt qua lôi hải, thế nhưng xem ra cao thấp như thế nào, mọi người ở đây đều đã thấy rõ ràng. Bản thân hắn ta nhờ có pháp bảo lợi hại mà vượt qua được, còn Mục Trần thì hoàn toàn chỉ dựa vào sức lực của chính mình. Không ai nói rõ cái điều đánh giá này, thế nhưng Huyết Tiên Đồ lại cực kỳ khó chịu. Bản thân hắn ta chính là hoàng tộc Huyết Thần tộc, thân phận rất cao quý, làm sao cái tên kia lại có thể so sánh bằng. Ấy vậy mà lúc này hắn ta lại đang bị Mục Trần ngăn cản, không thể tỏa sáng được. Ánh mắt khát máu lóe lên, Huyết Tiên Đồ khẽ nói. Thật sự lợi hại đấy, không ngờ ngươi còn ẩn giấu chiêu thức như thế. Quá khen rồi, Mục Trần cười nhạt nói. Huyết Tiên Đồ nhún vai cười tủm tỉm. Bất quá như thế thì mới thú vị, chứ mới chừng này mà người đã táng mang thì quả thật khiến cho ta thất vọng đấy. Ánh mắt của Lạc Ly cũng đầu tới nỗi kém quá như thế chứ. Yên tâm đi, ngươi sẽ còn thấy thú vị hơn nữa đấy. Mục Trần gật gù đồng ý với Huyết Thiên Đồ, ra vẻ rất thành thật. Thật sao? Vậy ta sẽ chống mắt lên mà xem. Huyết Thiên Đồ nhếch môi cười gằn. Sẽ có cơ hội thôi. Mục Trần cười nhạt, không huyên thuyên tiếp nữa, nhẹ nhàng lắc mình bay vào phía bên trong, thoát khỏi đám lôi vân xanh biếc, đi đến bên cạnh Lạc Ly. Không sao chứ? Nhìn thấy anh ta an bình vô sự, Lạc Ly vẫn khẽ hỏi. Mục Trần mỉm cười chớp chớp mắt, khóe môi hiện rõ sự đắc thắng. Thân thể của anh ta lúc này lại càng mạnh mẽ hơn. Mạo hiểm một phen thật đúng là có ý nghĩa, chịu thống khổ cũng rất xứng đáng. Vương Trung, Mạc Ngư âm u nhìn Mục Trần, còn Võ Doanh Doanh chỉ liếc nhìn anh ta một chút rồi lạnh lùng quay đi. Mục Trần quét mắt quan sát những người đã vượt qua thử thách đầu tiên, rồi nhìn vào cung điện xanh thẫm ở trước mặt. Đằng trước cung điện, những bậc thang bằng đá tầng tầng xếp dài kéo từ cổng điện xuống tới tầng trước mặt của mọi người. Nơi này đúng chính là Mộc Thần Viện. Mọi người ở xung quanh cũng tỏ ra nôn nao. Khi mới tiến vào di tích Mộc Thần Điện thì có tới mấy ngàn chỉ đội. Thế nhưng lúc này có thể đứng trước lối vào đệ nhất trọng địa Mộc Thần Viện lại chỉ còn có cỡ chừng 100 người. Chúng ta đi. Mục Trần dẫn đầu xông lên, dẫm bước lên những bậc thang đá, nhanh như tên bắn leo lên hướng về đại điện. Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng theo sát. Cùng lúc đó, những kẻ như Huyết Tiên Đô, Vương Trung, Mạc Ngư đều nhất tề xông lên. Gần 100 người mở tốc độ đua nhau chạy lên trên thần viện. 1000 bậc thang với tốc độ của bọn họ thì chỉ giống như một cái chớp mắt. Khi Mục Trần leo lên tới đỉnh, không gian ở trước mặt trở nên rộng rãi. Cự điện cũng đã xuất hiện đầy đủ ở bên trong tầm nhìn. Đại điện hùng vĩ vô song, 100 con người đứng ở trên quảng trường trước đại điện lại nhỏ bé vô cùng. Cung điện này không có vách, chỉ là một mộc trường rộng lớn. Giữa mộc trường có 10 cột sáng màu xanh bích lục đang chiếu thẳng lên trời. Cột chống trời xanh biếc, tràn đầy những hoa văn lấp lánh, cảm giác như không gì có thể lay động được nó. Mọi người thoáng nhìn qua 10 cây cột, rồi thì mọi ánh mắt đều tập trung vào chiếc cột cao nhất. Ở trên đỉnh của nó có 10 khối cầu ánh sáng màu bích lục, dao động linh lực tỏa ra rất dũng mãnh. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào những khối cầu ánh sáng kia, bởi vì bọn họ cảm nhận rõ ở bên trong đó phải là một món đồ vật nào đó. Và chúng nó có dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên đều không phải là phàm vật. Mọi người đều tỏ ra tham lam, tuy chưa xác định được rõ ở bên trong kia là vật gì. Thế nhưng không có kẻ nào ở đây lại ngốc tới mức không biết rằng chúng nó đều là những bảo bối khó gặp. Nhưng thứ này không chừng còn có cả chuẩn thần khí nữa đấy. Lạc Ly khẽ nói với Mục Trần. Mục Trần bí mật gật đầu rồi gom lại với 2 người, khẽ nói bằng thanh âm chỉ đủ cho 3 người nghe thấy. Lạc Ly, nàng đoạt món thứ 3 bên trái. Ôn đội trưởng, đoạt món thứ 5 bên phải. Lạc Ly và Thanh Tuyền nao nao ở trong lòng, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt không đổi sắc. Có vẻ Mục Trần dường như đã biết được những thứ gì ở bên trong đó. Ra tay! Mục Trần chờ quá khẽ. Cùng lúc đó, Long Ảnh hiện ra ở dưới chân, thúc giục tốc độ tới tối đa, lao lên phía trước. Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng lập tức lướt tới, theo kế hoạch đã định mà nhắm tới mục tiêu của chính mình. Mục Trần lấy tốc độ cao nhất, hướng tới khối cầu ánh sáng thứ 9 gần ngoài cùng bên phải. Bằng vào thân phận kế thừa giả, hắn ta đã biết được trong những món bà bối ở chỗ này thì những thứ nào là lợi hại nhất. Cả 3 thứ mà hắn ta vừa chọn đều là chuẩn thần khí. Chuẩn thần khí chỉ thấp hơn thần khí một chút, nhưng đã hoàn toàn vượt trội phạm vi của binh khí tầm thường. Năng lượng mà chuẩn thần khí có được sẽ khiến cho chiến lực của người sử dụng tăng cao cực đại. Mục Trần hiện tại, nếu không tính đã tu gì mà trụ, thì cũng chỉ có phệ long ma thương là vũ khí tốt nhất rồi. Thế nhưng mà nó cũng chỉ dừng ở mức tuyệt phẩm binh khí mà thôi. Chênh lệch với chuẩn thần khí còn rất lớn. 3 người vừa hành động thì lập tức khiến cho cả 100 người vẫn đang rình rập từ nay tới giờ đều bộc phát. Tốc độ không ai chịu thua kém đều thể hiện ra hết. Thế nhưng bọn họ lại không có thân phận như Mục Trần, cho nên chỉ có thể chọn bừa một mục tiêu mà thôi. Mục Trần thì khác, hắn ta không do dự, giống như đàng long uốn lượn xuất hiện ở phía trên chiếc cột thứ 9. Ngay lập tức leo lên đỉnh, hào quang tràn ngập, hắn ta tập trung vào một vật đang ẩn hiện bên trong quang cầu. Đó chính là một viên thạch ấn, chẳng biết làm từ cái thứ gì. Cả vật thể một màu xanh thẫm, cổ kính kỳ lạ, không có nhiều hoa văn mỹ miều, chỉ có đỉnh thạch ấn được khắc hình một con rùa đen loang lổ. Ánh mắt chằm chọc nhìn vào cái thạch ấn, hắn ta liền cảm thấy linh lực ở trong người dường như đã nặng nề hơn nhiều, cho nên hơi thoáng rùng mình. Chỉ mới liếc mắt nhìn từ xa mà đã phải chịu áp lực cả nghìn cân, quả thật là đáng sợ. Không hổ là chuẩn thần khí. Mục Trần thầm khen, với thân phận kế thừa giả, hắn ta biết được Mộc Thần Điện có một món bảo vật vô song tên gọi là Huyền Quy Ấn, có năng lực trấn áp tứ phương. Xem ra đúng chính là cái vật ở trước mặt rồi. Đã tìm được trong bảo rồi, Mục Trần dĩ nhiên không bỏ lỡ, linh lực liền vận chuyển, hắc lôi lóe ra, giơ tay nhanh như cắt chộp tới Huyền Quy Ấn. Thanh linh kinh khí bén nhọn từ trên đầu Mục Trần đánh xuống, một thanh huyết màu đỏ lừ tràn đầy mùi huyết tinh đâm thẳng xuống đỉnh đầu hắn ta không chút nương tay. Công kích vô cùng ác độc, nếu Mục Trần tiếp tục chộp lấy cái thạch ấn thì sẽ bị huyết màu kia xuyên qua não. Mục Trần vừa liếc mắt thì liền thấy ngay Huyết Tiên Đồ, quả nhiên đúng là âm hồn bất tán, quyết tranh giành cái thứ này với hắn ta. Hết chương 540. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.